Thập niên 80 tiểu mẹ kế, chương 48, không đổi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường An lại không lạc quan như vậy, Diệp Thu Thu gả cho Cố Thời Úc, nhà họ Tống và nhà họ Diệp sẽ mất mặt, Cố Thời Úc lại có được một người vợ mà không mất gì, vậy sao lại không cưới câu dù có như thế nào thì ông ta vẫn hy vọng Cố Thời Úc có thể nghe lời Cố Trường Thịnh, có đứa con trai nào mà không nghe lời bố mình đâu. Cốc trước ông ta cũng nghe lời bố mình là ông cụ Diệp nên mới đồng ý để cuộc hôn nhân lại cho Diệp Thu Thu. Từ sáng sớm Diệp Thu Thu đã đi rồi, hôm nay phải đi gặp người nhà Cố Thời Úc, cô ở trong phòng chờ, ngày hôm qua Cố Thời Úc đã biết cô là cô gái bị người nhà gì anh từ hôn, anh cũng không nhắc đến. Vậy chắc anh sẽ không ngại gì, hôm nay anh sẽ đến chứ? Hiện tại đã là đầu tháng 7, đúng là lúc nhiệt độ cao nhất giữa năm, tiếng ve kêu to ngoài cửa sổ làm vô phiền lòng. Diệp Thu Thu chờ ở nhà khách chờ có hơi sốt ruột. Nếu Cố Thời Úc không chịu kết hôn, chính cô sẽ tự mình nhận nuôi Cố Đông đến đây có được không? Cho dù Cố Thời Úc đồng ý thì người nhà anh có thể đồng ý sao? Nếu bố mẹ anh phản đối, Cố Thời Úc có thể đổi ý hay không? Đổi ý thì không thể làm anh đổi ý được, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, có lẽ là Cố Thời Úc chăng? Đã hẹn hôm nay sẽ đến thăm nhà anh rồi, Diệp Thu Thu ra ngoài cửa, người ngoài cửa kia chính là người đàn ông không biết có thể đổi ý hay không? Diệp Thu Thu kéo chiếc áo choàng ngắn đã cũ một nửa trên người, nghiêm túc nói rõ với người đàn ông ở trước mặt. Cố Thời Úc, người đàn ông nói có thì phải được tính, anh đã nói cưới tôi thì anh phải cưới. Cố Thời Úc, anh cũng chưa nói là không cưới mà, nhìn bộ dạng tức giận của cô gái này, tám phần nghĩ là anh muốn từ hôn đây. Thật sự một cô gái tốt như cô sao lại sợ anh, một người đàn ông đã từng ly hôn, có lẽ là cô không có cảm giác an toàn. Cố Thời Úc lấy ra một sổ hộ khẩu. Lời tôi nói đều được tính hết, đi thôi, chúng ta đi đăng ký đi. Hôm nay luôn sao? Diệp Thu Thu hơi ngạc nhiên, cô còn tưởng rằng Cố Thời Úc sẽ lùi bước không cưới nữa. Cố Thời Úc cũng hơi ngạc nhiên, không phải cô đang sốt ruột sao? Anh, đổi ý còn kịp, ấy không phải, vậy về nhà tôi lấy sổ hộ khẩu đi, không không, Phùng Hà Hương sẽ không đưa sổ hộ khẩu cho tôi dễ dàng như vậy, chúng ta phải đến đồn công an tìm bố tôi, để ông ấy về nhà lấy sổ hộ khẩu cho tôi, cách chương.